Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 928, chương 928, Kyoka Suizesu. Thầm nghĩ lấy đi Hueco Mundo. Vô Thương không tự chủ sờ sờ bên hông Janpakuto, trên mặt cũng là lộ ra một cười khẽ. Hắn trước đây ngoại trừ cắn nuốt Aizen linh lực bên ngoài, cũng là không nghĩ tới theo cùng với chính mình tử thần linh áp đạt đến đỉnh điểm phía sau. Thôn phệ lực có thể so với chi quá khứ mạnh mẽ lớn như vậy nhiều. Thậm chí đều không cần hắn cũng bị bao phủ ở thôn phệ lực dưới, cũng có thể trực tiếp cướp đoạt đối phương năng lực. Cái này mấy ngày, Vô Thương không chỉ có riêng là đang hấp thu Aizen linh lực, đồng dạng cũng là đem đối phương năng lực hấp thu. Mà cái này năng lực chính là bị hết thảy tử thần kiêng kỵ Kyoka Suizesu. Theo Aizen Kyoka Suizesu bị Vô Thương cướp đoạt cùng hấp thu, bây giờ Vô Thương Janpakuto dù chưa phát sinh biến hóa, nhưng cũng là cụ bị Kyoka Suizesu năng lực. Thậm chí cùng bởi vì Kyoka Suizesu là Vô Thương trực tiếp từ Aizen trên người cướp đi, vốn là thôi miên hiệu quả vẫn là đối với Soul Society có ảnh hưởng. Cũng không cần Vô Thương lần nữa tiến hành thôi miên. Toàn bộ series Tây trên trung bình đến đội Nagato, cho tới tầm thường tử thần nhóm, tất cả mọi người là bị qua Aizen Kyoka Suizesu thôi miên. Mà bây giờ cũng là dễ dàng Vô Thương, thậm chí không cần tìm cớ gì, Vô Thương trực tiếp lấy Kyoka Suizesu hư cấu ngoại trừ một cái ở trong nhà chính mình phía sau. Bản thân của hắn thì là trực tiếp nghênh ngang ly khai series Tây. Lập tức ở Soul Society ngoại vi mở ra hắc khang đi trước Hueco Mundo. Vô Thương đại nhân, ta và Harley Benn chờ ngươi thật lâu. Ở đại hư chi xâm vách đá chỗ, làm Vô Thương tìm khi đi tới, vẫn chờ ở sơn động bên ngoài Neliel nhất thời mặt lộ vẻ kinh hỉ, liền vội vàng nghênh đón. Đợi lâu, chúng ta đi vào trước đi. Vô Thương ôm một cái Neliel, khẽ cười một tiếng phía sau, trực tiếp bước vào trong sơn động. Trong sơn động, Vô Thương tự nhiên cũng là gặp được Harley Benn, mà sau đó vẫn bị hai nàng bảo vệ Hoyoku cũng là giao cho Vô Thương trong tay. Đây chính là Hoyoku sao? Vô Thương véo nhẹ giường như ngôi sao Hoyoku, quan sát tỉ mỉ lấy. Tuy là hắn đối với Hoyoku năng lực cùng tác dụng cực kỳ tinh tường, thế nhưng đây cũng là hắn đệ nhất khoảng cách gần tiếp xúc được Hoyoku. Ngoại trừ hoa mỹ bề ngoài ở ngoài, Vô Thương cũng là từ Hoyoku bên trong cảm nhận được một loại năng lượng kỳ lạ. Loại năng lượng này dường như thẳng vào lòng người, khiến người ta có chút muốn ngừng mà không được. Vô Thương dạ có chút suy nghĩ. Chính mình cướp lấy Hoyoku bám vào với Aizen trên người lực lượng phía sau, Hoyoku dường như so với trước đây hắn ở trong Las Nochis cảm giác được yếu rất nhiều. Tuy là loại này suy yếu cũng không phải nhất trần không thay đổi, mà là đang chậm rãi khôi phục. Thế nhưng không thể nghi ngờ Hoyoku lực lượng cũng là có cực hạn. Ở nó trợ giúp Aizen liên tục tiến hóa dưới, Hoyoku bản thân cũng là tiêu hao đại lượng năng lượng. Harley Benn, Neliel, ta muốn làm quen một chút Hoyoku lực lượng. Hai người các ngươi thay ta nhìn điểm. Vô Thương nhìn về phía hai nàng. Yên tâm đi Vô Thương đại nhân, có ta cùng Harley Benn ở, tuyệt đối sẽ không có người quấy rối ngươi. Neliel liên tục gật đầu. Không sai, bây giờ Aizen đã chết, Las Nochis cũng là đã danh nghĩa. Nhập cảnh toàn bộ Hueco Mundo có thể uy hiếp được chúng ta cơ hồ không có. Harley Benn cũng là tự tin nói. Vô Thương mỉm cười, chợt đi tới một bên bắt đầu rồi nghiên cứu Hoyoku. Mà Neliel hai nàng thì là đi tới ngoài động. Thủ vệ đứng lên, Vô Thương nghiên cứu một chút liền kéo dài đến gần một tuần lễ. Trong khoảng thời gian này, hắn đều là một loại đợi trong sơn động. Cũng may mặc kệ tử thần cùng ho lâu đều sớm đã không phải là người tầm thường loại. Neliel cùng Harley Benn cũng không có bởi vì Vô Thương thời gian dài không có đi ra mà quá nhiều lo lắng. Hai người các ngươi vào đi. Lại là một ngày qua đi. Giữa lúc hai nàng giống như quá khứ thủ vệ lúc Đột nhiên trong sơn động truyền đến vô thương thanh âm. Neliel cùng Harley Benn mang theo nghe vậy tự nhiên đi vào trong sơn động. Lập tức cũng là gặp được cầm Hoyoku vô thương. Harley Benn, ngươi qua đây. Vô thương vẫy vẫy tay. Để Harley Benn đi tới trước người mình. Đồng thời cũng là đem Hoyoku đặt ở giữa hai người. Ân, thấy như vậy một màn. Neliel trên mặt lộ ra kinh ngạc. Nàng đã nhìn thấu vô thương muốn làm cái gì. Vô thương tế tế cảm thụ được Hoyoku lực lượng. Trong lúc bất chợt hai mắt đông lại một cái. Trong lúc đó bị hắn cầm Hoyoku đột nhiên lưu tràn ra giường như quang vựng vậy quang mang. Bao phủ ở đối diện Harley Benn. Răng rắc tương đương. Đều là trong sát na. Harley Benn trên người bao vây ăn mặc Hollow Kino liền xảy ra nát bấy. Đồng thời trên mặt nguyên bản còn sót lại một ít Hollow mặt cũng là triệt để nát bấy tiêu thất. Nếu như không phải là có Hollow động cùng chút ít Hollow Kino tồn tại. Harley Benn đã cùng nhân loại chút nào không khác biệt. Giả tiến hóa càng tiếp cận nhân loại liền đại biểu cho càng là hoàn mỹ. Giống như là Stark, hắn ở Vastolot bên trong cơ hồ là tiến hóa đến rồi hoàn thiện tình trạng. Chỉ có một chút giả đặc thù. Đây là Erenka sao? Harley Benn kinh ngạc xem cùng với chính mình thân thể biến hóa. Đồng thời lấy áp xúc thực chất Hollow lực ngưng tụ Hollow giáp. Chặn chính mình tiết lộ ra ngoài cảnh xuân. Còn chẳng qua hiện nay là nàng chủ động. Phía trước thì là bởi vì tiến hóa không hoàn toàn mà bị động. Lúc này Harley Benn ngoại trừ có thể chứng kiến thân thể biến hóa bên ngoài. Càng là có thể cảm giác mình linh áp lập tức đề thăng cùng tinh thuần rất nhiều. Khanh khách, chúc mừng đâu Harley Benn. Người cũng rốt cuộc Erenka. Nhìn Harley Benn biến hóa đồng dạng trải qua Erenka hóa Neliel nhất thời yêu kiều nở nụ cười. Hoyoku lực lượng tuy là tiêu hao rất nhiều, nhưng là thông qua mấy ngày này nghiên cứu, ta cũng là đã trải qua sơ bộ nắm giữ Hoyoku lực lượng. Có thể làm được thay ngươi và Neliel tiến hành Erenka. Vô thương cũng là cười tủm tỉm nói. Ta không phải đã Erenka hóa sao? Neliel chính mình kỳ quái nói. Không phải, trước đây Aizen cho ngươi tiến hành Erenka lúc. Sử dụng chỉ là không hoàn toàn Hoyoku. Ngươi xem Harley Benn thực lực cùng ngươi không sai biệt lắm. Thế nhưng nàng bây giờ đang ở hoàn toàn Hoyoku Erenka dưới. Ít thua kém nguyên bản Espada đệ nhất Stark trình độ. Cho nên ngươi còn phải lại tiến hành một lần Erenka mới có thể càng thêm hoàn mỹ. Vô thương lắc đầu. Đem Hoyoku nhắm ngay Neliel. Có Harley Benn kinh nghiệm. Đối với nguyên bổn đã tiến hành qua Erenka Neliel lần nữa Erenka liền càng đơn giản hơn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.